Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, từ Huyền Thượng Thanh Đăng. 3. Trước đây hắn coi là đây chỉ là Tử Huyền Thượng Tiên nói tới một giấc mơ. Cho đến trước đó ở bên ngoài, thấy được Tử Huyền thân ảnh, cho đến giờ phút này, thấy được cái này ngọn đăng điêu, chân chính cái này ngọn mệnh đăng, đến cùng ở phương nào, Hứa Thanh không biết được, có lẽ là tại thánh địa, có lẽ đã tiêu tán tại tuế nguyệt bên trong. Tử Huyền, tại sao lại mơ tới chiếc đèn này? Lại vì cái gì bên ngoài tử quang bên trong xuất hiện nàng thân ảnh, nàng cùng chiếc đèn này tồn tại dạng gì nhân quả? Hứa Thanh đáy lòng thì thào thời điểm, tại cái này ám sắc đại điện bên trong, Tử Huyền thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại pho tượng bên cạnh. Nàng ngóng nhìn pho tượng, trong mắt lộ ra quấn quýt chi ý, càng có khổ sở. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, thanh lãnh trong mắt xuất hiện một chút gợn sóng, mở miệng tựa như nói chút ít cái gì. Hứa Thanh nghe không được, hắn chỉ thấy Tử Huyền đang nói xong về sau, biểu lộ có biến hóa, hiển hiện một chút bi ai, không ngừng lui lại, mà một thân ảnh mờ ảo theo Hứa Thanh sau lưng đi tới, tiến vào đại điện, xuyên thấu thân thể của hắn. Một màn này để Hứa Thanh rung một cái, hắn bỗng nhiên quay đầu, lại phi tốc quay đầu nhìn về phía cái kia theo chính mình nơi này xuyên thấu đến phía trước thân ảnh. Kia là một cái cao lớn thanh niên, mặc tứ trảo kim long hoàng bào, mang theo cửu châu đế miện, không có nhận cái gì khí tức tán ra, có thể nhìn một chút, liền tốt tựa như nhìn thấy nồng đậm thiên uy. Hắn đưa lưng về phía Hứa Thanh, đứng tại Tử Huyền trước mặt, không biết nói cái gì. Tử Huyền khóc, ngẩng đầu ngóng nhìn ngoại giới, trong mắt bao hàm nồng đậm lưu luyến cùng bi thương, mà xuyên thấu qua nàng mắt bên trong con ngươi, Hứa Thanh mơ hồ trông thấy, trong đó chiếu ra đúng là tan vỡ thương khung, cùng một tấm cự đại tàn diện, ngay tại thiên không hàng lâm. Một màn này để Hứa Thanh lập tức ý thức được, chính mình bây giờ thấy cũng không phải là chân thực, càng giống là trước đây hình tượng lưu ảnh. Như trước đó Tử Huyền nhìn như nhìn lấy mình, nhưng trên thực tế là xem chính mình vị trí. Giờ phút này Hứa Thanh trong mắt Tử Huyền không ngừng lắc đầu, mở miệng tựa như tại răn dạy, mà từ đầu đến cuối cái kia đạo người mặc hoàng bào thân ảnh đều đang trầm mặc, chỉ là đưa tay ra, phảng phất tại để Tử Huyền cùng hắn cùng một chỗ ly khai nơi này. Tử Huyền trong mắt lộ ra kiên quyết, lần nữa lắc đầu. Kia người mặc hoàng bào thanh niên trầm mặc hồi lâu, từ trong ngực lấy ra một cái tử sắc bình nhỏ, nhẹ nhàng đi đến pho tượng trước, hướng về kia ngọn tử sắc đèn đổ vào mấy giọt đến từ trong bình chất lỏng. Này dịch trong suốt tựa như đèn dầu. Làm xong những này, hắn đem đèn dầu còn thừa không nhiều bình nhỏ đặt ở một bên, sau đó yên lặng chuyển thân, thần sắc tràn ngập bi thương, càng có một vệt thống khổ, mà hắn bộ dáng giờ phút này cũng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt, cùng Tử Huyền thình lình giống nhau đến bảy phần, hai người phảng phất huynh muội. Hắn cất bước đi hướng đại điện chi môn, theo Hứa Thanh trước mặt xuyên thấu mà qua, càng chạy càng xa, theo biến mất, cửa đại điện chậm rãi khép kín. Pho tượng cái khác Tử Huyền ngẩng đầu, thần sắc bi ai, dựa vào pho tượng ngồi xổm ở nơi đó. Dần dần toàn bộ đại điện lâm vào đen nhánh, mà đến từ pho tượng bên trên đang điêu ánh sáng, cho dù là có đèn dầu tồn tại, có thể tại cái này trong bóng tối cũng cuối cùng chậm rãi ảm đạm, cho đến hoàn toàn biến mất, băng lãnh, hàng lâm, hắc ám, thay thế hết thảy, chỉ có thở dài một tiếng, quanh quẩn ra, thật lâu không tiêu tan, cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh này màu đen đột nhiên biến mất, hóa thành tử quang, tại giữa không trung dừng lại đằng sau, hướng lấy nơi xa huyết nhục tường thành đại viện phi tốc cuốn ngược. Mà theo tử quang rời đi, băng lãnh cũng rất nhanh tiêu tán. Hứa Thanh hết thảy trước mắt đều khôi phục bình thường. Đội trưởng tại Hứa Thanh bên người, hô hấp cấp rút, kinh hô một tiếng, CVT khúc này giống ở trên. Mình kiểm tra text nó vẫn khớp, mai kiểm tra lại, tiểu sư đệ, có hơi phiền toái, cũng không biết nơi này năm đó cư trú là ai. Rất khác ta, nhất là vừa rồi cái kia đạo tử quang. Cùng này đồng thời, nơi xa huyết nhục tường thành bên ngoài, cái bóng phi tốc cuốn ngược, trở về sau tại Hứa Thanh dưới chân lạnh rung phát run. Truyền lại ủy khuất cùng hoảng sợ cảm xúc. Sợ, vào không, đi, Hứa Thanh nhăn lại lông mày, ngưng nhìn chỗ xa huyết nhục tường thành đại viện, bỗng nhiên mở miệng, đại sư huynh, ta cảm thấy nơi này khá quen, còn có ngươi vừa rồi nghe thấy được sao? Nhìn quen mắt, nghe được cái gì? Đội trưởng sững sờ, kia phiến tử quang bên trong, giống như có thở dài một tiếng, Hứa Thanh ngưng trọng nói, đội trưởng biến sắc. Vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, 500 dặm bên ngoài, nhân tộc quân đoàn khai tịch khu vực an toàn, nơi đó đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, khoảng cách hơi xa, vô pháp nhìn rõ ràng, chỉ có thể ẩn ẩn cảm thụ đại địa ba động. Cùng này đồng thời, hai người bọn họ lệnh kiếm, cũng có thông cáo truyền lại mà tới, nhóm thứ ba hàng lâm người đã đến. Khác phụng thất điện hạ chi lệnh, cáo chi nhóm đầu tiên đến tới nơi đây chi nhân. Các ngươi tại trong 7 ngày này, đã vì tiên cấm kế hoạch trả giá rất nhiều. Kế tiếp nơi đây có lẽ sẽ có biến cho nên, nhóm đầu tiên hàng lâm người, có thể trong tương lai trong vòng 3 canh giờ tự nguyện rời đi. Về phần nhóm thứ 2 hàng lâm người, cần đầy 7 ngày sau, mới có thể ly khai. Cứ thế mà suy ra, Hứa Thanh cùng đội trưởng, riêng phần mình xem xét lệnh kiếm về sau, nhìn nhau một cái, bọn hắn tự nhiên là không biết cái này a ly khai. Thế là thu hồi lệnh kiếm, ngồi xổm ở tay gãy bên trong, tiếp tục xem hướng kia huyết nhục tường thành. Đội trưởng vừa muốn mở miệng hỏi Hứa Thanh vừa rồi nói tới tiếng thở dài, nhưng thoại ngữ chưa kịp nói ra. Hắn chợt vậy mà sững sờ, mãnh liệt nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng kịp phản ứng, chớp mắt nhìn về phía đội trưởng. Nhóm thứ ba tới nhanh như vậy, ta nhớ được trước đó nhóm thứ hai mới vừa vặn đến. Hai người con ngươi đều co rút lại một chút, phi tốc xuất ra lệnh kiếm, tỉ mỉ xem xét vừa rồi nội dung. Cuối cùng tại 7 ngày hai chữ này bên trên, tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. 7 ngày, đội trưởng nheo lại mắt. Chúng ta trước đó tới gần nơi này lúc là ngày thứ 4, nhóm thứ 2 hàng lâm người đến ngày. Hứa Thanh không so ngưng trọng, mà chúng ta trong nhận thức thời điểm vừa mới qua một nén nhang tả hữu. Nhưng theo lệnh kiếm đi xem, thời gian lại qua 3 ngày. Đội trưởng trong mắt lộ ra u mang. Chúng ta 3 ngày này đều đã làm cái gì? Hứa Thanh sắc mặt khó coi, nhìn qua phía trước huyết nhục tường thành cùng bên trong 9 tòa phượng điểu cung điện. Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình giống như quên lãng cái gì, mà một khu vực như vậy cảm giác quen thuộc, hoàn toàn như trước đây. Tương tự kinh lịch, hắn từng tại Đinh 132 từng có, làm tựa hồ cũng cùng nơi này tồn tại khác biệt. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là lập tức vận chuyển Đinh 132 thiên cung chi lực, tràn ngập toàn thân. Đội trưởng cũng là thần sắc âm trầm, trong mắt xuất hiện gương mặt, trên thân tán ra âm lãnh khí tức, cùng Hứa Thanh cùng nhau nhìn về phía kia phiến huyết nhục tường thành. Hai người trầm mặc nửa ngày, vẫn là không có tiếp tục tiếp cận, mà là lựa chọn lui lại. Có thể theo lấy bọn hắn lui lại, kia phiến huyết nhục tường thành bên trong 9 tòa phượng điểu đại điện bắt đầu mục nát cùng tiêu tán. Một màn này để Hứa Thanh cùng đội trưởng bước chân dừng lại, mục nát cùng tiêu tán, cũng dừng lại, bọn hắn mắt lộ ra u mang, tiến lên mấy bước, cung điện mục nát nghịch chuyển, mà tiếp tục lui lại, cung điện thì tiếp tục mục nát, cho đến lui ra phía sau ngàn trượng bên ngoài, kia phiến huyết nhục tường thành bên trong chín cái phượng điểu đại điện, đã mục nát tiêu tán tại tuế nguyệt bên trong, chỉ có chính giữa cung điện vị trí, tồn tại tàn phá pho tượng, trôi qua nghiêm trọng, thấy không rõ bộ dáng, nhìn không ra nam nữ, không nhìn thấy cánh tay, chỉ có một cái tàn điêu khác, hắn bên cạnh, có một cái tử sắc bình nhỏ, tại cái này trong phế tích, rất là dễ thấy, nhĩ can, một bên cạnh một mình uống rượu một bên gõ chữ, không nghĩ tới thế mà uống nhiều, xoa, giờ phút này tâm tình rất này, đang muốn làm gì ha? Hết chương.